Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Nhìn ngươi sao thế? Bất quá, hiển nhiên, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không hiểu cái này ngạnh, chỉ là khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy a, siêu cấp mạnh, chỉ cần ngươi kỹ chiến thuật, không có lãng đa mạnh, đơn giản tới nói, chỉ cần bị hắn đánh lên một quyền, như vậy bất kể là ai, mặc kệ là Tôn Vũ Linh cũng tốt, Tổ Vũ Linh cũng được, thậm chí Đế Vũ Linh, đều sẽ bị phá hủy. Lãng đa là tứ tinh Tông Vũ Linh, ta là thất tinh Tôn Vũ Linh, ta cứ việc cảnh giới mạnh hơn hắn nhiều như vậy, nhưng là chỉ cần bị cái kia ẩn chứa diệt thánh chi lực quyền đầu đánh trúng, ta liền mất mạng." Bạch Sách có chút miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc, mạnh như vậy, mà nhìn xem Bạch Sách cái biểu tình này. Bắc Lam Thanh Tuyết bàn tay như ngọc trắng đột nhiên đặt ở Bạch Sách trên đầu nhẹ vỗ về cười nói. Bất quá, ngươi đừng sợ, đây chẳng qua là trên lý luận. Tại chính thức chiến đấu bên trong, chỉ cần Tôn Vũ Linh cẩn thận ứng đối, không khinh địch là sẽ không để cho Tông Vũ Linh người đụng phải. Cho nên, ta sẽ bảo vệ ngươi, bộp một tiếng. Bạch Sách quệt miệng đem cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết đặt ở trên đầu mình tay đánh rơi. Cau mày nói, bệnh tâm thần, bảo hộ ta làm cái gì? Ta lại không gây chuyện. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, mà trên không trung tam kỳ người, có ít người đã đang đánh lấy ngáp. Chiến đấu mặc dù đặc sắc, nhưng là một mực lặp lại. Lãng đa một quyền xuống dưới, Long Thục Tu Đức không có người. Sau đó tại phục hồi như cũ, sau đó tại không có, mà lại, mọi người cũng là tại biết này Long Thục Tu Đức nhất định sẽ chết tình huống dưới. Chiến đấu này cũng nhìn càng phát ra không có gì hay. Phía dưới Lãng Đa tựa hồ cũng cảm thấy chiến đấu như vậy không có gì hay. Lại đấm một quyền đem Long Thục Tu Đức nửa người trên nện không có về sau. Này Lãng Đa toàn thân bắt đầu hiển hiện không giống điện mang. Hắc khí, mang theo lốp bốp hồng sắc thiểm điện. Hoạt động đủ rồi, ngươi có thể biến mất. Lãng Đa hoạt động hạ bả vai, nhìn qua trước mặt cái kia vừa mới khôi phục hoàn tất Long Thục Tu Đức. Bạch Sách ngược lại là có thể khẳng định một chuyện. Cái này Long Thục Tu Đức không phải thật sự Long Thục Tu Đức. Có lẽ có như vừa bị một chút Long Thục Tu Đức ký ức. Có Long Thục Tu Đức toàn bộ năng lực, nhưng cũng không phải là thật. Này nếu là thật, Long Thục Tu Đức tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy. Đã sớm há mồm giễu cợt, cái này Long Thục Tu Đức trong cổ họng sẽ chỉ phát ra lộc cộc cái chủng loại kia dị thú. Thanh âm, Lãng Đa thân thể lóe lên. Nguyên địa chỉ còn lại có còn không có tán đi hắc khí cùng hồng sắc thiểm điện. Một giây sau, Lãng Đa liền xuất hiện tại này Long Thục Tu Đức trước mặt. Một quyền trực tiếp nện vào này Lãng Đa trên đầu. Cùng Bạch Sách phía trước khác biệt chính là Bạch Sách lúc ấy một quyền là đem cả vùng không gian đánh nát. Nhưng là một quyền này cũng không có cái gì động tĩnh. Lãng Đa một quyền này cứ như vậy nện ở Long Thục Tu Đức trên trán, dạng này dừng lại một giây về sau, răng rắc một tiếng, từ Long Thục Tu Đức trong thân thể phát ra. Sau đó, liền thấy Long Thục Tu Đức thân thể liền phảng phất lập tức sẽ vỡ vụn như đồ sứ. Xuất hiện các loại vết rạn, những này vết rạn bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra hắc khí. Tia chớp màu đen, một giây sau, này Long Thục Tu Đức thân thể liền trực tiếp bể nát, như là pha lê, chỉ bất quá, tại Long Thục Tu Đức chết mất trong nháy mắt đó, cả vùng phía trước chảy xuôi những cái kia lục sắc mủ dịch. Hiện tại đột nhiên phun trào, toàn bộ hướng phía Lãng Đa đánh tới, ngay tại Bạch Sách coi là này Lãng Đa lần này cần xong đời thời điểm. Lãng Đa một cái tay trực tiếp đưa tới. Mình chạm đến những cái kia lục sắc mủ dịch, chỉ bất quá, phía trước chiến không khỏi thắng lục sắc mủ dịch, hiện tại chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sau đó, những này lục sắc mủ dịch giống như vừa rồi Long Thục Tu Đức như vậy. Trực tiếp bể nát, Bạch Sách nhìn xem trước mặt một màn, có chút nuốt ngụm nước bọt. Hợp lấy, này diệt thánh chi lực thật siêu cấp mạnh. Một nháy mắt, cũng làm cho Bạch Sách có loại phía trước mình tự cao tự đại cảm giác. Trên thế giới này quá nhiều đồ vật đều là Bạch Sách cái này tiểu Bạch không biết. Cứ việc, Bạch Sách không biết cái này diệt thánh chi lực đối với mình có hữu dụng hay không. Nhưng là, ai nguyện ý lấy chính mình mệnh đi thử đâu. Dù sao lấy trước kia loại mình vô địch thiên hạ ý nghĩ. Vẫn là rất nguy hiểm. Tại đêm này loạn thất bát tao đều quét dọn xong về sau. Cái kia lãng đa thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên người màu đỏ đen quang mang tiêu tán. Sau đó, lãng đa nhìn qua không trung cùng với Bạch Sách Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Tôn Hoàng đại nhân, cùng nhau ăn cơm sao? Cút xa một chút, Bắc Lam Thanh Tuyết cùng vừa rồi thái độ, nhìn đều không muốn xem lấy lãng đa một chút. Bạch Sách ở một bên ngược lại là không có gì ý nghĩ. Bạch Sách chỉ là nhìn xem cái này lãng đa dáng vẻ. Chậc chậc lưỡi, này không riêng gì đầu trọc. Này lông mày, lông mi cũng mất. Tại Bạch Sách tinh tế dò xét cái này lãng đa nói thời điểm. Đột nhiên, lãng đa nhíu mày một mặt khó chịu nhìn qua Bạch Sách. Ngươi nhìn cái gì? Tựa hồ là bởi vì Bạch Sách vừa rồi nhìn chằm chằm vào lãng đa. Miệng bên trong còn phát ra loại kia chậc chậc ghét bỏ âm thanh. Bất quá, hai người còn không có ầm ĩ lên. Đột nhiên, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ động, trên tay xuất hiện một cái cùng loại với Bluetooth tai nghe đồ vật. Đặt ở lỗ tai của mình bên trên, ta tại, thế nào? Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ cau mày nói, Bạch Sách tại Bắc Lam Thanh Tuyết bên cạnh. Này mặc dù là tai nghe, nhưng Bạch Sách vẫn có thể nghe được một chút, chỉ nghe cái kia trong tai nghe một giọng nữ nói, Tôn Hoàng đại nhân, Hoàng Triều Tổng Bộ muốn ngài trở về thương nghị Bắc Lam buổi lễ long trọng sự tình. Cái khác hai vị Tôn Hoàng đều đến, còn kém ngài, Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xuống bên cạnh Bạch Sách về sau. Đột nhiên nói, được thôi, ta lập tức trở về. Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi nói xong, đem tai nghe lấy xuống, hướng về phía bên cạnh Bạch Sách một mặt xin lỗi nói. Ta phải đi về, trước không thể giúp ngươi. Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết. Này rõ ràng là mình bồi Bắc Lam Thanh Tuyết. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là lười nói. Trực tiếp điểm đầu nói. Vậy liền này tách ra đi. Trong nhà của ta cũng có việc, loại kia ta rảnh rỗi cùng một chỗ. Bắc Lam Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn qua Bạch Sách nói. Bạch Sách nói thẳng, đến lúc đó lại nói đi. Bạch Sách nói đến đây, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng chỉ có gật đầu. Sau đó Bắc Lam Thanh Tuyết liền cùng Bạch Sách lên tiếng chào. Trực tiếp xé rách không gian tiến vào lỗ sâu không gian bên trong. Không có Bắc Lam Thanh Tuyết, Bạch Sách liền rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời Bạch Sách có chút mộng. Này không ai mang mình trở về. Này nhưng thế nào trở về đâu? Bạch Sách cũng sẽ không xé rách không gian cái gì. Coi như về xé rách không gian, Bạch Sách cũng không tìm tới đường trở về. Cũng không biết bay. Bạch Sách suy nghĩ sau đó, đột nhiên cầm lấy máy nhắn tin nói thẳng. Phác Du A, Ngân Siêu trong nhà đi. Để Ngân Siêu tới tìm ta. Không bao lâu, Long Thục Phác Du thanh âm lập tức trả lời nói. Được rồi, ta tìm một cái Ngân Siêu. Vừa rồi ngay tại trong sân, đại khái một phút đồng hồ sau, bầu trời xuất hiện một đạo ngân quang. Trong nháy mắt, đạo ngân quang này đi thẳng đến Bạch Sách trước mắt. Sau đó, không nói hai lời, đạo ngân quang này tiến vào Bạch Sách thân thể. Bạch Sách trên thân cũng là đột nhiên ngân quang đại thịnh. Bạch Sách tình huống bên này, để những cái kia chuẩn bị rời đi tam kỳ người, đều là sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn xem Bạch Sách nơi này. Mấy giây về sau, Bạch Sách hợp thể hoàn tất, Bạch Sách không thèm để ý những cái kia tam kỳ người. Chuẩn bị trở về Liệt Vương Thành. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm ra đi. Đột nhiên, Bạch Sách nhướng mày quay đầu, hướng về phía một cái phương hướng ngóc đầu lên đến, cực kỳ ngạo mạn nói, nhìn ngươi sao thế, ngoạc kép, hôm nay còn phải ba canh, trong nhà dài bối, một đám người tại cái kia uống rượu, uống nhiều quá liền thổi ra bắt đầu lớn tiếng gào to. Không bao lâu liền đem ta gọi đi qua huấn hai câu. Hôm nay trước làm gì? Viết không đi xuống. Cảm tạ Hải Nạp Bách Xuyên 588. Cảm tạ AAYZ lỗi. Cảm tạ Thương. Cảm tạ Nói Hải Tinh 500. Cảm tạ Thủ Dạ Nhân Lý Tầm Hoan 500. Cảm tạ Lén Qua Châu Âu Tù Trưởng 500. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Ta đi chịu dạy dỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.